Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần đó là lần đầu tiên mẹ làm cơm cho ông ấy ăn. Hỗn loạn một hồi cũng nấu được một món đen thùi lùi. Nhưng ba của con lại đem canh uống hết sạch, lại dám mở mắt nói dối là ăn ngon nữa. Có thật không? Khi đó vẻ mặt của ba nhất định rất buồn cười. Buồn cười là ông ấy rất thỏa mãn, còn mẹ thì bị dọa phát khóc. Tại sao ạ? Bởi vì ba của con ăn xong cháo mẹ nấu thì cân xỉu, dọa cho mẹ nghĩ mẹ đã làm cho ông ấy bị ngộ độc chết. Bà Lăng hoàn toàn chìm đắm trong chuyện cũ, vui vẻ nhéo trộm khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Ai ngờ bà con vì làm việc quá sức nên mà ngất đi, căn bản không liên quan gì đến mẹ. Có phải hay không, từ khi đó mẹ bắt đầu yêu ba? Lạc Nguyên Ái kinh ngạc nhìn mẹ, hy vọng tìm được đáp án trên gương mặt của bà. Cái gì có yêu hay không? Chúng ta kết hôn, ở chung một chỗ, hòa hợp quan tâm lẫn nhau mới là thật. Nhưng cũng không thể phủ nhận, khi đó mẹ đối với ba của con thật sự có chút động lòng. Nhưng rõ ràng đã ngày là chồng mình. Khi mẹ phát hiện mẹ thích ông ấy, thật sự rất kỳ quái. Sau lần đó, cuộc sống của ba con không thay đổi quá lớn, làm ăn lại càng thuận lợi, càng ngày càng bận rộn. Mặc dù không trở về, nhưng mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại. Ngày qua ngày thật sự hạnh phúc, thế nhưng phiền não khác cũng tới. Là gì? Không phải là ba có... Phi Phi. Lạc Nguyên Ái ở trong lòng thầm mắng, ba không phải người xấu như Hoắc Nhật Ninh, làm sao có thể phản bội mẹ. Năm đó mẹ đã 30 tuổi, ba của con cũng đã 35 tuổi, nhưng mẹ vẫn chưa có thai. Nhiều người khuyên ba của con nên tìm người khác mang thai hộ, nếu không thì cưới thêm một người vợ nữa. Quan trọng nhất là người đó có thể sinh con. Khi đó mẹ thật sự không biết phải làm sao, đi bệnh viện kiểm tra cũng không tìm ra nguyên nhân, nên cũng chỉ biết hy vọng. Thậm chí bà dì còn ngay trước mặt mẹ khuyên ba của bà khác ra ngoài sinh một đứa bé. Sau đó bà của con rất tức giận quát bà dì: cô ấy là vợ của cháu, sinh con hay không đều là vợ cháu, cháu tuyệt đối không phản bội cô ấy, chứ đừng nói là ra ngoài tìm một người đàn bà khác. Bà dì của con đã bị mắng như vậy, sau này cũng không đến nữa. Nhớ tới chuyện hồi đó, bà Lăng mặt đỏ ửng, bởi vì lúc đó Lăng Thiên Tường không chỉ nói những lời này, vì sau khi nói xong còn đem bà kéo vào phòng, hung hăng yêu bà cả ngày, hại bà thiếu chút nữa không xuống được giường, ôm con gái bảo bối có được vào đúng thời điểm đó. Oa, cha thật lợi hại nha. Người có tiền có quyền, ai không hy vọng có nhiều con cái để kế thừa mấy đời. Nhưng ba của cô trung thành, mẹ thật hạnh phúc, cô thật hâm mộ nha. May mắn sau này mẹ lại mang thai con, người khác không nói xấu được nữa. Bà Lăng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái ngồi dựa vào nhau. Hai người phụ nữ này da trắng mịn, dung mạo đẹp đẽ, dường như giống một đôi chị em gái. Con gái con nhất định phải hạnh phúc, ba con sẽ không nhìn lầm người, sẽ giống như ông ngoại của con. Hai người đàn ông đang ngồi ở bàn cờ, một lòng dồn đối phương vào chỗ chết, phân chia ranh giới rõ ràng, sở hán. Chuyện công ty thế nào? Lăng Thiên Tường chủ động tấn công, Hoắc Nhật Ninh chỉ phòng thủ. Phòng binh tới thì tướng chặn. Có ba giúp đỡ, sau khi nhận chức tổng giám đốc thì tiền thiếu hụt đã được bổ sung. Mặc dù tin tức bị lộ ra ngoài, nhưng không tạo nên xôn xao quá lớn. Quá trình luân chuyển tiền đã khôi phục bình thường. Nửa năm sau có thể đem toàn bộ khoản tiền trả nợ lại cho Năng Thị. Rất tốt à. Hoắc Nhật Ninh nhìn bàn cờ, cờ này không thể thắng cũng không thể thua. Thắng thì không nề mặt mũi cha vợ, thua thì bị coi thường là nương tay, thật là làm khó anh. Còn cùng Nguyên Ái thế nào? Lăng Thiên Tường liếc mắt nhìn con rể, vẻ mặt bình thường, không giống như đã làm chuyện gì thẹn với lòng người. Rất tốt à. Kết hôn 3 tháng, anh tùy ý để cô xâm chiếm lãnh thổ mà anh cũng thuận lợi làm cho cô mang thai. Tất nhiên, chuyện này chưa thể nói cho cha vợ, nếu không, anh đừng hỏng thuận lợi từ gian phòng này mà ra ngoài. Hôm nay có chuyện gì sao? Mặc dù là chuyện của hai vợ chồng, làm cha mẹ không nên hỏi nhiều, nhưng mà dù sao cũng là con gái can tâm bà bối, làm sao có thể không can tâm. Việc này còn người đái. Chẳng qua là biết mình mang thai, liền chạy về nhà mẹ đẻ. Hoắc Nhật Ninh cũng không biết cô vợ nhỏ đang suy nghĩ điều gì. Sau mấy lời ít ỏi, thư phòng khôi phục sự yên lặng vốn có của nó, chỉ có thanh âm mập mờ đáp xuống. Không chỉ khảo nghiệm trí lực mà cũng khảo nghiệm sức chịu đựng của hai người. Họ không ngừng tranh đấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net